Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18, du lịch Hồ Albert. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm xong trước khi ăn cơm. Dương Thiên Long trước chỉ vung thủ lĩnh chúng đem vị diện kho hàng năng lượng mặt trời điện bàn. Nồi cơm điện cùng từng cái rời đến đối ứng vị trí. Khỉ gorilla khí lực rất đầy đủ, chuyên trở về điểm kia vật nặng đối với chúng mà nói không tính là cái gì. Rời hoàn sau đó, không thở mạnh, lòng không hoảng hốt, cơm tối tương đối phong phú. Mỗi chỉ khỉ gorilla một thùng mì gói cộng thêm một cái rán trứng gà. Một cây thịt hun khói, thủ lĩnh cùng kêu ở nơi này trên căn bản thì nhiều một cái đùi gà. Đây cũng là Dương Thiên Long từ trong nước mang tới. Ăn no sau đó, các khỉ gorilla rất là hưng phấn, giống như là bộ lạc nguyên thủy người Phi Châu vậy. Ở tù trưởng dưới sự chỉ huy, vây quanh Dương Thiên Long hưng phấn huơi tay múa chân. Một trận chơi đùa sau đó, Dương Thiên Long nói cho thủ lĩnh chúng, thời gian không còn sớm, nên trở về trên cây nghỉ ngơi. Thủ lĩnh gật đầu một cái. Ôm Dương Thiên Long bắp đùi một hồi lưu luyến không thôi sau đó. Lúc này mới dẫn nó các con dân nhảy lên rừng bụi gai. Thủ lĩnh chúng sau khi đi, chung quanh cũng rất nhanh an tĩnh lại. Hai cái gà mái đã sớm vùi ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi. Đại bàng con vẫn là chặt chặt quyền ở trong lồng một hơi một tí. Chỉ có kêu cùng hắn cách gần đây, hướng tắm rửa, rửa cái súc miệng. Dương Thiên Long lúc này mới trở lại nhà gỗ nhỏ, mở ra WeChat nhóm bạn bè, chỉ gặp Berlin gửi cái nhóm bạn bè, tranh ảnh là nàng cùng mấy người đồng nghiệp ở trường thành du ngoạn tấm ảnh. Tấm ảnh ở giữa nàng cho dù là ở mấy cái ti kêu người đẹp bên người cũng tỏ ra rất đẹp. Tranh ảnh xuống chữ viết chính là nàng ngày mai sắp trở lại Ethiopia tin tức. Cho Alin điều này nhóm bạn bè. Dương Thiên Long điểm cái khen, nguyên bản lấy là nàng đang nghỉ ngơi, ai ngờ Alin rất nhanh hồi phục hắn. Rồng, các người ti kêu văn hóa lịch sử thật rất lưu loát. Đây là Alin nguyên thoại, lưu loát, Dương Thiên Long không kiềm được nhịn không được bật cười, nhìn ra được nàng tiếng Hoa còn chưa đủ nói. Ti kêu là một cái có 5.000 năm lịch sử văn minh nước lớn. Lịch sử nguyên viễn lưu dài, làm là một người Hoa, đối mặt một người đẹp tán dương, Dương Thiên Long tự nhiên có chút không cầm được. Ta rất thích các người ti kêu, nếu như có một ngày có thể đến ti kêu định cư, ta muốn đó đúng là một kiện đặc biệt chuyện tốt đẹp tình. Alin chữ viết phía sau tăng thêm một, cái nhàn nhạt mỉm cười. Vậy ngươi phải tìm một cái cậu bé ti kêu làm bạn trai trước. Dương Thiên Long ở phía sau tăng thêm cái cười trộm diễn cảm. Vậy phải xem duyên phận. Alin trả lời. Hai người cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục trò chuyện tiếp. Ở Dương Thiên Long xem ra, Alin không chỉ là một cô gái xinh đẹp tử, hơn nữa cũng là một cô gái thông minh. Một cái không có bạn trai cô gái cứ cùng một mình ngươi điều ti trò chuyện chuyện nam nữ. Thời gian lâu dài tổng hội bị hiểu sai. Dương Thiên Long đem mình trước mắt ở Bunia sinh hoạt trạng thái nói cho Alin. Ở WeChat trong hắn còn nhắc tới Wilmer một nhà. Hắn nói cho Alin, ngày mai đã cùng Wilmer hẹn xong. Cùng đi hồ Albert, phong cảnh nơi đó rất đẹp. Alin không nhịn được thở dài nói, phải không? Dương Thiên Long trước mắt sáng lên, không kiềm được đối với ngày mai hồ Albert chuyến đi, tràn đầy hướng tới. Đúng vậy, bất quá vẫn phải chú ý an toàn. Hồ đối diện chính là Uganda, nơi đó tình huống rất phức tạp. Vô luận là Congo vẫn là Uganda chính phủ lực khống chế ở nơi đó căn bản không có. Alin trả lời. Tiên sinh Wilmer nói nơi đó du khách có an bảo vệ. À, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Alin lại đăng chữ viết sau tăng thêm một cái nét mặt xin lỗi. Hàn huyên một hồi, cho đến 2G tín hiệu rất khó tiếp thu được Alin tin tức sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới nghỉ ngơi, sáng sớm đứng lên, rửa mặt xong, kêu gọi tới thủ lĩnh chúng sau đó, để cho Khổng Vũ có lực các khỉ gorilla đem vật phẩm quý trọng dọn vào nhà gỗ nhỏ. Ở trong nhà gỗ nhỏ, Dương Thiên Long đem chúng toàn bộ thu vào vị diện kho hàng. Các người liền ở phụ cận đây tuần tra, giúp chủ nhân bảo vệ tốt nơi này. Dương Thiên Long sờ tù trưởng đầu nói, thủ lĩnh gật đầu một cái, vỗ ngực mời hắn yên tâm. Vừa mới chuẩn bị đi trấn trên, không ngờ một cái đáng yêu tinh tinh nhỏ chạy tới. Một mặt cười đùa cợt nhã dùng sức kéo một cái Dương Thiên Long ống quần. Hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai cái này tinh tinh nhỏ cầm trong tay hai cái trứng gà. Đang chuẩn bị vuốt ve đầu nó khen ngợi nó, lúc này không ngờ hai cái gà mái lại thật nhanh chạy tới. Hai cái con này gà mái dọc theo đường đi khanh khách không ngừng. Đi tới hắn bên người sau đó, hướng về phía cái này tinh tinh nhỏ chính là một lần cuồng mổ. Tinh tinh nhỏ cũng không cam chịu yếu thế. Bên trái tránh bên phải tránh sau đó, một mặt tức giận nhìn chằm chằm hai cái gà mái. Nếu không phải chủ nhân tại chỗ, cái này tinh tinh nhỏ tuyệt đối lập tức phải động thủ. Mắt xem tinh tinh nhỏ liền muốn động thủ, Dương Thiên Long nhanh chóng cho khuyên ở. Một trận công tác tư tưởng sau đó, tinh tinh nhỏ cùng hai cái gà mái lập tức thư thái mở. Mới vừa rồi còn một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ lập tức biến thành thân mật không giữa bạn tốt. Trước khi đi, Dương Thiên Long nói cho thủ lĩnh, nhất định phải xử lý tốt tinh tinh cùng gà quan hệ. Thủ lĩnh gật đầu một cái, lại là vỗ ngực tỏ thái độ đứng lên. Mặc dù nghe không hiểu thủ lĩnh miệng lý thuyết gì, nhưng là đối với tù trưởng năng lực, Dương Thiên Long vẫn là rất yên tâm. Dẫu sao nó khổ người là ở chỗ đó đặt ở, lấy nó khí lực, phỏng đoán hai ba cái người trưởng thành cũng không nhất định là đối thủ của nó. Cưỡi xe, kêu theo sát phía sau, Dương Thiên Long lảo đảo hướng Bunia chạy tới. Nửa giờ sau đó, hắn đúng hẹn đi tới Wilmer quán trọ trước. Quán trọ làm ăn còn cần người chiếu cố, vì vậy ngày hôm nay chỉ có Wilmer cùng hắn cùng chung đi. Đi vào quán trọ phòng khách lúc này chỉ có Wilmer hai vợ chồng. Hôm nay tiên sinh Wilmer cùng thường ngày cả người tránh trang lối ăn mặc không giống nhau. Hôm nay hắn ăn mặc phá lệ nghỉ ngơi, đầu đội đỉnh đầu nón cao bồi, một kiện nghỉ ngơi hoa ô áo sơ mi đâm vào quần jean bên trong. Trên chân ăn mặc một đôi leo núi giày, một bộ nước Mỹ cao bồi miền Tây hình dáng. Dương Thiên Long ăn mặc liền tùy ý hơn, một cặp kính mát, trên cổ một cây khăn quàng, cộng thêm một kiện màu xám cho áo thun, cộng thêm một cái thiển sắc quần cụt. Hoạt thoát thoát một bộ ngoài trời người yêu thích lối ăn mặc. Hai người thấy đối phương mặc trang phục sau đó, không kiềm được hiểu ý cười một tiếng, tiếp tiến lên một cái ôm chầm thật chặt. Bunia cách hồ Albert ước chừng có 40 cây số đường xe. Bởi vì nơi đó là một phong cảnh khu, vì vậy vậy đoạn là trên căn bản lấy nhựa đường đường làm chủ. Phi Châu ban ngày ánh nắng mãnh liệt, xe hơi chạy ở bão phơi sau nhựa đường trên mặt đường. Cảm giác còn không có đường đất thoải mái. Ngồi lên Wilmer xe bán tải, hai người đi xe đi hồ Albert. Tiên sinh Wilmer chuẩn bị coi như tương đối phong phú. Trừ bia, bánh mì, tương hoa quả, lạp xưởng bên ngoài, hắn còn cố ý chuẩn bị hai cây cần câu. Dùng hắn lời nói, ngày hôm nay câu được cá toàn bộ bỏ vào Dương Thiên Long mương bên trong. Wilmer nói cho Dương Thiên Long, hồ Albert là một cái gốc người trung niên khai thác. Hai người thâm giao mười mấy năm, cảm tình khá sâu. 50 phút đồng hồ sau, Wilmer xe liền lái vào hồ Albert bãi đậu xe. Mới vừa đậu xe xong, chỉ gặp một cái to lớn người trung niên liền bước nhanh đi lên. Hay, ta người cộng tác, Wilmer cùng hắn thân mật đang ôm nhau. Rap, cho ngài giới thiệu một cái. đây là ta mới quen bạn tốt, đến từ TQ Long. Wilmer bắt đầu giới thiệu. Hoa Hạ Long, đây là ta Lão Thiết, gốc người Pháp Grab. Nói cho ngươi, tên này trước kia nhưng mà bộ đội đặc chủng người xuất sắc. Dương Thiên Long lắng nghe Wilmer giới thiệu, đặc biệt là làm hắn nghe trước mặt cái này nhìn như thông thường người lại là bộ đội đặc chủng dài ngũ quân nhân, sau đó lại là có chút hiếu kỳ không dứt. Hoa Hạ Long, rất hân hạnh được biết ngài. Ráp tay lập tức cùng hắn bắt tay nhau. Ráp tay to lớn, Dương Thiên Long cầm đi lên ngay tức thì, chỉ cảm giác được mình tay giống như là bị kềm sắt cho kẹp lại vậy. Tuy nói Wilmer cùng Ráp là bạn tốt, nhưng là ở Ráp cảnh khu, hắn lại không thể hưởng thụ đặc quyền. Người ngoại quốc đối với những thứ này chia tay mở rõ ràng. Ở bọn họ xem ra, không mua vé liền đi vào là đối với bọn họ năng lực chính mình một loại làm nhục. Đậu xe xong, mua xong phiếu, ba người đi tới liền phòng khách. Lớn như vậy trong phòng khách đã tụ tập không thiếu du khách. Cùng Bunia người da đen khá nhiều không giống nhau là, nơi này người da đen cùng những người khác chồng số lượng không sai biệt lắm. Người da đen chủ yếu xử lý phục vụ cùng với việc gìn giữ an ninh. Ngoài ra có sắc loại người bên trong, nhiều nhất liền là người da trắng. Ngồi xuống không chờ bao lâu, chỉ gặp một cái thân hình cao lớn người da trắng đi ra. Cách dùng tiếng nói lớn tiếng nói, các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đi tới Hồ Albert du lịch. Hy vọng mọi người ở du lịch trong quá trình có thể tuân thủ chúng ta quy định. Nghiêm cấm tự tiện hành động hoặc thay đổi đường đi. Nghiêm cấm ở ao đầm mang thời gian dài lưu lại. Nghiêm cấm trở lên chú ý sự hạng mong rằng mọi người tuân thủ. Nếu không hậu quả hết thảy tự phụ. Người da trắng quản lý sau khi nói xong, lại một cái tóc vàng mắt xanh người phụ nữ đứng ra, đem lời nói mới rồi nguyên bản bản dùng tiếng Anh nói một lần. Hai người sau khi nói xong, hàng rào sắt từ từ mở ra. Ở sáu võ trang đầy đủ an ninh dưới sự hộ tống, bọn họ một nhóm ba người đi tới liền bờ hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyenc.com/chéo-cao-son-nối-mu-c-nối-tiuong-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.